người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427, nghiêm trọng hình thức. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Quốc, Konoha Kurei, Iwichi thật sớm liền đi tới Konoha bệnh viện. Mà lúc này đây Hatake Kakashi đã hoàn toàn tỉnh lại. Không có cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Iwichi liền đi thẳng tới Kakashi phòng bệnh. Bình thường Kakashi nhân duyên vẫn là thật không tệ. Ngoại trừ Iwichi bên ngoài, Konoha đại đa số Jonin nhóm đều đến thăm Kakashi. Bất quá bởi vì Iwichi xuất hiện, bọn hắn chỉ có trở lấy Iwichi gặp qua Kakashi về sau lại đi thăm. Hỏi Kakashi, trong phòng bệnh, Iwichi đứng tại Kakashi bên cạnh. Nhìn sắc mặt của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá cũng nhanh. Nói xong nằm tại trên giường bệnh, Kakashi nhẹ gật đầu. Mắt phải bị hoàn toàn bao trùm. Bị Obito lấy đi mắt phải Sharingan. Hiện tại Kakashi cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Bởi vì không cần gánh vác Sharingan chakra tiêu hao. Tinh thần của hắn đã khá nhiều. Nhưng cũng cảm giác giống như thiếu chút cái gì. Cho nên Akatsuki căn cứ ở nơi nào? Điều tra đến đâu rồi? Kakashi giáng chống đỡ suy nghĩ muốn ngồi xuống. Iwichi đưa tay ra hiệu hắn đừng lộn xộn. Cứ như vậy hảo hảo nằm là được. Nằm tại bệnh bên trên Kakashi đành phải thôi sau đó đáp trả tại Ame no Kuni. Amegakure chung quanh một chỗ vứt bỏ nhà xưởng bên trong. Bất quá nói xong Kakashi lại nhẹ nhàng. Thở dài, Hokage đại nhân. Bất quá ta cảm giác Akatsuki cũng không có cố định căn cứ. Bọn hắn hiện tại căn cứ hẳn là tạm. Thời còn tại Ame no Kuni. Nhưng ta muốn đại khái bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển di vị trí. Nghe vậy Iwichi gật gật đầu. Có vị trí cụ thể như vậy có thể đi xem một cái. Nếu như đối phương còn không có chuyển di lời nói. Như vậy có lẽ có thể một mẻ hốt gọn. Người nghỉ ngơi thật tốt à. Kakashi, chuyện còn lại ta sẽ đi an bài. Nói xong Iwichi rời đi phòng bệnh. Tại Iwichi sau khi rời đi cái khác Jonin nhóm lần lượt tiến đến thăm hỏi Kakashi. Trong đó liền bao khỏa Maito Gai bọn người. Mà Iwichi mới vừa đi ra Konoha bệnh viện. Shikaku liền tự mình tìm tới. Lần này thậm chí đều không có để Anbu Ninja liên hệ mình. Cử động như vậy rõ ràng lại xảy ra đại sự gì. Hơn nữa còn là để Shikaku đều không ngồi yên sự tình. Không cần Iwichi đặt câu hỏi. Shikaku trực tiếp tới gần Iwichi tại tai của hắn bên cạnh thấp giọng nói xong. Hokage đại nhân, Lôi Quốc đại danh yêu cầu tổ chức năm hội đàm. Các quốc gia đại danh đã đồng ý. Hai ngày về, sau, sẽ tại Tetsu no Kuni cử hành ngũ Kage đại hội. Ngũ Kage đại hội để cho Tetsu no Kuni Mifun phụ trách chủ trì tổ chức. Ngũ Kage hội đàm, Lôi Quốc đại danh yêu cầu. Như vậy nói cách khác là Raikik ý tứ. Raikik gia hỏa này đột nhiên muốn tổ chức ngũ Kage hội đàm. Hẳn là hắn đã liên hợp tốt cái khác thôn. Chuẩn bị đối Konoha động thủ. Cái tốc độ này cũng quá nhanh. Hôm qua mới nhận được tin tức Vân ẩn, Vụ ẩn, Nham ẩn tại mật thiết liên lạc. Hôm nay liền trực tiếp tổ chức ngũ Kage hội đàm. Hẳn là bọn hắn tại một buổi tối thời gian. Đã đạt thành chung nhận thức. Có thể sao? Iwichi nhìn Shikaku một chút về Hokage văn phòng lại nói. Konoha bệnh viện khoảng cách Hokage đại. Lâu vị trí không tính quá xa. Đối với hai người tới nói, chẳng qua là vài phút sự tình. Trở lại Hokage văn phòng, Iwichi trực tiếp đi hướng Hokage vị trí bên trên tọa hạ. Ngẩng đầu nhìn Shikaku, Raikik đột nhiên tổ chức ngũ Kage hội đàm. Bọn hắn đã liên hợp lại cùng nhau đến sao? Vấn đề này Shikaku trước đó cũng đang suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ rất lâu sau đó, Shikaku cảm thấy tuyệt đối không khả năng. Trừ phi bọn hắn tại sớm hơn trước đó liền bí mật liên lạc qua. Nhưng sớm hơn trước đó, Konoha cũng không phải là giống như bây giờ. Có một vị như thế biến thái Hokage. Cho nên khả năng này cơ bản bài trừ. còn lại khả năng liền là, ta cho rằng Raikic một cử động kia càng thêm giống như là mượn nhờ hội đàm thúc đẩy bốn quốc liên minh, Iwichi đôi mắt có chút đi lòng vòng. Trong nháy mắt Minh Byakurai Kage tính toán điều gì? Trong thời gian ngắn muốn thúc đẩy bốn quốc liên minh quá khó khăn. Cho dù phái ra chuyên môn đàm phán tiểu đội, quá trình này cũng sẽ tiêu hao thời gian dài. Liên hợp một nước đều 10 phần khó khăn. Chớ nói chi là muốn đem bốn cái quốc gia đều liên hợp lại. Cho nên gặp mặt trực tiếp nói chuyện với nhau mới là hiệu suất cao nhất lại phương pháp nhanh chóng nhất. Không thể không nói đệ tứ Raikic thoạt nhìn cũng không giống như là một cái có thể muốn ra loại phương pháp này người. Shikaku nhìn xem trầm mặc không nói Iwichi. Hokage đại nhân, một khi bốn quốc liên minh thúc đẩy, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Shikaku đã không muốn nói ra tới. Lúc kia Konoha đối mặt áp lực coi như quá lớn. Bốn quốc liên minh thảo phạt Konoha. Iwichi híp mắt, nguyên bản còn muốn đi Ame no Kuni Amegakure nhìn một chút. Nhưng bây giờ tựa hồ không có thời gian này đi Amegakure. Ngũ Kage đại hội tổ chức, thân là Hokage Iwichi, không có khả năng không đi. Đương nhiên cũng có thể không đi. Nhưng bởi như vậy chẳng phải là lộ ra chột dạ sợ hãi à. Konoha biểu hiện ra sợ hãi không chỉ có sẽ không để cho bọn hắn nhượng bộ, ngược lại còn biết biến tướng để bốn quốc liên minh càng thêm kiên cố. Cho nên Iwichi cũng không thể không đi tham gia lần này ngũ Kage đại hội. Bất quá tham gia ngũ Kage đại hội, Iwichi cũng không kháng cự. Đây cũng là thu hoạch ban thưởng cơ hội tốt. Đã Raikic tổ chức ngũ Kage đại hội, như vậy ta liền đi xem hắn một chút đến tột cùng muốn làm gì a. Nói xong, cái khác Shikaku nhìn một chút Iwichi, Hokage đại nhân. Đối với vì cái gì cái khác ẩn thôn đối Konoha sẽ đột nhiên cải biến thái độ nguyên nhân ta đã điều trà xong, những thôn khác tựa hồ cho rằng Akatsuki cùng Konoha có liên lụy. Thậm chí hoài nghi Konoha ở sau lưng điều khiển Akatsuki bắt vĩ thú. Mà lần này tổ chức ngũ Kage đại hội mục đích, chỉ sợ còn lại muốn để cho chúng ta Konoha trả lại vĩ thú ý tứ. Trả lại vĩ thú, những cái kia vĩ thú căn bản vốn không tại Konoha lấy gì trả. Cửu vĩ a, bất quá vô duyên vô cớ làm sao lại truyền ra loại tin tức này. Với lại hiển nhiên những thôn khác người còn lựa chọn tin tưởng. Bằng không thì sẽ không vẻn vẹn bởi vì một cái hoài nghi liền cải biến đối Konoha thái độ. Chuyện này nhất định không đơn giản. Nhưng sự tình đã phát sinh, muốn tra rõ ràng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình. Muốn tìm đáp án, không bằng liền trực tiếp đi ngũ Kage đại hội. Tin tưởng lúc kia hết thảy đáp án đều sẽ công bố. Chuẩn bị chiến đấu a. Đột nhiên Iwichi đứng người lên đối Shikaku nói xong. Nghe được ba chữ này, Shikaku cứ thế tại nguyên chỗ. Mặc dù hắn biết Konoha hoàn toàn chính xác sớm làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nhưng làm chiến tranh chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là để Shikaku có chút chưa kịp phản ứng. Cứ thế tại nguyên chỗ, đợi đến Iwichi đứng dậy chuẩn bị đi ra Hokage văn phòng thời điểm, Shikaku mới thật dài thở hắt ra. Chiến tranh lần này là thật tới. Mặc kệ như thế nào chỉ sợ đều không biện pháp vãn hồi. Quản chi những thôn khác minh bạch không phải Konoha cầm đi bọn hắn vĩ thú, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vĩ thú là lý do. Đồng dạng Konoha càng cường thịnh trạng thái cũng là khai chiến lý do. Rời đi Hokage văn phòng Iwichi, trên thân bay ra một cái mộc độn phân thân. Đi thông chi Orochimaru, ngũ Kage đại hội bắt đầu như vậy trước đó trước đối phó Akatsuki sau đối phó bốn Kage kế hoạch. Đương nhiên muốn cải biến. Bất quá cũng chỉ là thứ tự trước sau làm ra cải biến mà thôi. Iwichi đi ra Hokage cao ốc. Lần này ngũ Kage hội đàm, Obito sẽ xuất hiện a? Hẳn là sẽ không a? Bốn quốc liên hoành thảo phạt Konoha, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là trùng hợp. Ngược lại giống như có người ở sau lưng âm thầm giở trò quỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,